Em là người của tôi. Chương 68, sự xuất hiện của La Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải vệ đưa Hân Nghi về nhà rồi nói có việc gấp cần giải quyết nên đi trước, bảo cô khỏi đợi vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không anh sẽ không cho cô đến công ty nếu không hồi phục sức khỏe lại. Lisa đưa Hân Nghi lên lầu và dặn đầu bếp hầm canh gà ác để cô tẩm bổ. Lisa, cô nói thử xem tại sao bên Ken vẫn chưa có động tĩnh gì. Có lẽ không có việc gì, mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Cô ra ngoài đi, tôi nghỉ ngơi một lát. Khải vệ đến công ty giải quyết công việc xong, trời cũng hừng tối. Anh cùng A Dũng đến một quán bar quen thuộc uống vài ly, không ngờ lại gặp được đối tác cũ. Anh ta đến chào hỏi và ngỏ ý hợp tác lại với anh. Vốn dĩ anh ta là người khéo ăn nói và nếu hợp tác với công ty anh ta cũng thuận lợi cho dự án sắp tới. Nên Khải vệ tỏ ý không mấy từ chối, và sau một hồi nghe anh ta trình bày sơ qua về kế hoạch của công ty, Khải vệ đồng ý và hứa sẽ sắp xếp cho anh ấy cuộc hẹn vào ngày mai. Anh ta nói có một người quen là CEO của ngân hàng SJX thuộc chuỗi hệ thống của tập đoàn DTGQ nằm trong top ngân hàng tốt nhất ở nước A. Khải vệ vốn cũng muốn xoay sở vốn trong nước cho dự án ở công ty giải trí Junior bằng nguồn vốn trong nước nên đi theo anh ta gặp người đó. Đây là người tôi nói. Hai người cứ tự nhiên, tôi xin phép. Chào ngài Âu, hân hạnh làm quen. Tôi là La Đồng. La Đồng giơ tay bắt tay Khải vệ. Rất vui gặp anh. Tôi Âu Dương Khải vệ. Ngài Âu khiêm tốn rồi. Là tôi may mắn khi được biết đến ngài Âu đây. Mời ngài ngồi. Vốn là người làm ăn nên họ nhanh chóng nói vào vấn đề chính, hai bên cùng đưa ra những lợi ích khi hợp tác và trao đổi sơ qua về quyền lợi cũng và nhanh chóng đạt thỏa thuận. Hợp tác vui vẻ. Họ bắt tay nhau rồi cùng uống cạn ly tequila. Ngài Âu không biết có thể cùng uống với tôi vài ly không? Được. La Đồng uống một ngụm tequila, ánh mắt mong lung không thấy đáy. Họ cùng nhau uống vài ly, bỗng dưng La Đồng lên tiếng hỏi. Anh đã bao giờ thử mở lòng yêu một người rồi kết quả chẳng được gì chưa? Anh đã thử cảm giác cả những giây phút tuyệt vọng nhất vẫn còn muốn đợi chờ chưa? Anh làm sao không biết được chứ? Vào ngày này 6 năm trước anh đã rất hạnh phúc bên cạnh cô dâu xinh đẹp của mình, anh cứ ngỡ mình sẽ rất hạnh phúc nhưng không ngờ lại bị người yêu nhất, người anh xem trọng xem là tất cả phản bội. Anh đã vì cô mà từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ gia đình, nhưng cô lại bỏ đi. Giây phút ấy anh như chết lặng, tim đau nhói, đau đến nổi dường như không còn đập nổi nữa. Anh ước rằng điều mình thấy là giả, mong rằng cô nói cô bị ép buộc hay bị mê muội nhất thời, anh bảo đảm sẽ tha thứ, nhưng không, cô đã vô tình bước đi theo tình nhân, bỏ lại anh trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Anh trông theo bóng lưng ấy nhìn đến tận giây phút cô lên xe anh ta. Giây phút ấy anh thề rằng mình không nhìn thấy không phải là thật, nhưng đâu phải anh muốn là được. Đó là sự thật, đó là vết nhơ trong lòng anh. Ngoài sự căm phẫn và khinh miệt thì anh chẳng còn gì đối với cô. Người phụ nữ anh từng xem là tất cả. Và anh cũng sẽ quên đi những lời hứa hẹn vào giây phút ấy. Khải vệ uống một ực một hơi cạn ly rượu trong tay. Thế giờ cô ấy thế nào? Khải vệ thật hiếm khi trò chuyện hoặc lắng nghe tâm sự của ai, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại nhàn nhã chuyên tâm lắng nghe như muốn hòa mình vào câu chuyện ấy. Vẫn rất tốt, cũng có thể là còn tốt hơn cả lúc trước không chừng. Nói đến đây lòng La Đồng quặng lại, miệng đắng chát, đây không phải do rượu thấm vào thân thể anh mà do những hồi ức lúc này lại một lần nữa xuất hiện thật rõ nét. Không nói gì, Khải vệ chỉ cụng ly với La Đồng rồi uống một hơi cạn ly. Khi biết tin cô ấy ly hôn với chồng, tôi đã đến nhà và ngỏ ý muốn làm điểm tựa cho cô ấy, nhưng vẫn bị cô ấy một mực từ chối. Cô ấy quả là một người phụ nữ vô tâm phải không? Khải vệ chỉ cười, tình thế như thế này anh thấy quả đúng là không khuyên nổi, mà anh cũng không có ý định khuyên nhủ vì anh ta không cần. Nếu cần có lẽ anh ta không uống nhiều đến thế, vì vậy anh chỉ nói một câu trọng điểm. Anh chỉ tay vào tim mình. Cô ấy không vô tâm, chỉ là sự quan tâm của cô ấy không dành cho anh. Ha ha, anh nói đúng, mà sự quan tâm cô ấy lại đặt vào anh. Khải vệ lắc đầu vài cái cho tỉnh táo lại, anh vừa nghe nhầm ư, anh ta đang nói sản gì thế, đúng là buồn cười mà. Thấy anh không đáp mà chỉ uống rượu, La Đồng quăng cái ly thủy tinh xuống sàn nhà, mảnh vỡ văng tung tóe đầy sàn. Giọng cười đau đớn gặng từng chữ. Cô ấy là Dương Hân Nghi, hay còn gọi là Annie. Không phải anh. Điên rồi. Khải Vệ vốn là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng không biết là do rượu đã lên đến trung ương thần kinh, hay trong trường hợp này nếu tỉnh táo anh cũng không kiềm chế nổi. Khải Vệ nắm tay thành nắm đấm, đấm mạnh xuống mặt bàn bằng thủy tinh. Mặt bàn vốn dĩ rất dày, tuy nhiên do anh dùng mạnh lực nên mảnh thủy tinh vỡ ghim vào tay, khiến máu chảy rất nhiều, nhanh chóng đỏ một mảnh. La Đồng loạn choạng đi ra khỏi phòng, mai sẽ có chép mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Điền Chính Quốc. Cách chương.